Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1607 cuối cùng một người. Đương nhiên, những cái đó tu sĩ tiến vào tới rồi trong thông đạo, cũng là thành công thiếu, thất bại nhiều, chẳng qua, những cái đó tu sĩ phần lớn trải qua thông đạo lễ rửa tội mới một lần nữa xuất hiện ở nơi đây, chỉ thấy kia nơi sân phía trên tu sĩ càng ngày càng ít. Cuối cùng rốt cuộc chỉ còn lại có không có mấy người. Giang Nam Như xoay người vừa thấy, lại thấy lúc này nơi sân phía trên, chỉ có kia kiếm hầu kiếm nô cùng màu đỏ tươi bào khách không có ra tay. Trừ bỏ này ba người ở ngoài, liền chỉ có chính mình, thời gian quá thật mau. Xem ra là chúng ta huynh đệ hai người ra tay lúc. Kia kiếm hầu sở dĩ không có ra tay, đều không phải là có cái gì băn khoăn, mà là đang chờ đợi chính mình một phương thiên sứ. Chính là, tới rồi lúc này, kia vài tên thiên sứ cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên là bọn họ đã bị người đào thải. Bọn họ thấy vậy mà không có mấy người không có tiến vào đến trong thông đạo, liền cùng nhau chậm rãi tiến lên, hướng về kia thông đạo đi đến. Giang Nam Nhứ dù sao không vội. Nếu đã tới rồi loại tình huống này, liền không bằng lại hơi chút chờ đợi trong chốc lát. Chỉ thấy Giang Nam Như vẻ mặt điềm nhiên, nhìn trước mặt kiếm hầu kiếm nô, khóe miệng lại là lộ ra một tia mỉm cười. Kia kiếm nô tựa hồ muốn nói cái gì, lại là bị một bên kiếm hầu một phen giữ chặt. Chỉ thấy kiếm hầu ở kiếm nô bên tai nhẹ giọng nói vài câu, liền cùng tiến vào tới rồi kia trong thông đạo. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia kiếm hầu trong lúc nói chuyện lại là đối với một bên màu đỏ tươi bào khách, hiển nhiên không phải nhằm vào chính mình. Kia kiếm hầu cùng kiếm nô vừa đi, nơi sân phía trên nhất thời chỉ còn lại có Giang Nam Như cùng kia màu đỏ tươi bào khách hai người. Không biết làm sao, đối trước mặt màu đỏ tươi bào khách, Giang Nam Như có một cổ quen thuộc cảm giác. Chính là, kia bào khách đem chính mình thân mình đều lôi cuốn ở áo choàng bên trong. Khó có thể kiến thức đến đối phương Lư Sơn thật minh mục, đó là một loại thế nào cảm giác. Chỉ thấy Giang Nam Như đột nhiên cau mày, ở trong óc bên trong cẩn thận siêu tầm. Giang Nam Như tu chân thời gian không ngắn, cũng kiến thức quá đủ loại kiểu dáng tu sĩ. Chính là, có thể đạt tới hóa hư kỳ tu sĩ lại là không có mấy cái. Nhưng thấy Giang Nam Như còn ở trong óc bên trong cẩn thận siêu tầm, lại thấy kia màu đỏ tươi bào khách lại là chậm rãi đi tới thông đạo phía trước, là hắn. Đột nhiên, nhìn kia màu đỏ tươi bào khách bóng dáng, Giang Nam Như trong óc bên trong bính hiện ra một người. Chính là, người nọ tu vi hiển nhiên không có như thế cao. Huống chi, ở Giang Nam Như nhìn lại, người nọ tu vi mọi người không bằng trước mắt màu đỏ tươi bào khách. Ngay cả hơi thở cũng có chút bất đồng, kia màu đỏ tươi bào khách trên người tựa hồ còn có một cổ bạo ngược hơi thở. Kia cổ hơi thở tuy rằng bị đối phương che giấu thực hảo, còn là bị Giang Nam Như phát giác tới. Đó là một loại thế nào hơi thở? Giang Nam Như tuy rằng không thể nào biết được, nhưng lại có thể cảm nhận được kia cổ hơi thở cường đại. Đột nhiên, kia màu đỏ tươi bào khách quay đầu lại nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái, đạm nhiên nói, đạo hữu, nơi đây liền duy độc ngươi ta hai người hơi chút thí luyện. Chẳng lẽ, kia màu đỏ tươi bào khách ý tứ thực rõ ràng, là đang hỏi Giang Nam Như hay không muốn từ bỏ, chỉ là người nọ không biết nên như thế nào biểu đạt, cho nên có chút ấp úng lên, đạo hữu đi trước một bước, tiểu muội chờ một chút liền đến. Giang Nam Như tả hữu vừa thấy, quả thực chỉ còn lại có chính mình không có tham gia kia thí luyện, không khỏi cười, chậm rãi nói, nàng vừa mới ở cùng màu đỏ tươi bào khách đối thoại thời điểm, lại là nghe thấy đối phương thanh âm thô cuồng bất kham. Hiển nhiên không phải trong lòng suy nghĩ người bộ dáng. Màu đỏ tươi bào khách thấy Giang Nam Nhứ nói như thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình ở kia trong thông đạo chợt lóe, tiện đà không thấy bóng dáng. Hết chương.